Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện trên YouTube Tiên Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm qua tập số 247. Buổi trưa nay thì mình đã phát 246 rồi. Bạn nào mà chưa nghe thì các bạn có thể nghe nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với 247. Xin chào tất cả anh em đang xem livestream. Chào Trọng Triều, chào Thanh Tâm Lê, chào Sang Nguyễn, Việt Phan, Kaio, Nguyễn Minh Lộc. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 247. Khương Vọng bước đến nhìn từng cái một, chỉ cảm thấy ba môn đồng thuật mà người kia giới thiệu đều rất không tồi, đều là tương đối phù hợp với yêu cầu của anh ta. Không thể không nói, trong số nhiều nội quan như vậy, Khâu Các có thể trở thành một trong 8 vị thủ bút thái giám của Tư Lễ Giám, quả thực có bản lĩnh không tồi. Sao chỉ là hơi hơi hiểu rõ được chứ? Quả thực là gã đã nắm giữ toàn bộ bí thuật nội phủ cảnh ở bên trong thuật khố như trong lòng bàn tay vậy. Với thân phận và tuổi của gã, không thể nào học xong toàn bộ bí thuật bên trong thuật khố nội phủ cảnh được. Cho nên hắn ta chỉ đã nhớ toàn bộ những thông tin tóm tắt ở bên trên một bài kia mà thôi. Làm được chuyện này, giá trị duy nhất đại khái cũng chỉ được thể hiện trong lúc này, lấy lòng người kia mà thôi. Có thể trở thành một trong 8 thủ bút thái giám của Tư Lễ Giám, 8 tùy đường thái giám đều có tư cách xuất cung làm việc. Cho dù là hoàng đế muốn ban thưởng cho ai thì cũng chưa chắc gã là gã dẫn đường. Chính bởi vì chuyện này vừa tốn thời gian lại vừa khó, mới càng cho thấy sự dụng tâm của người tên Khâu Cát này. Ngay cả chuyện này cũng có thể làm đến thỏa đáng như vậy, thì chuyện khác còn có thể làm đến mức nào? Khương Vọng tán thưởng trong lòng, trên mặt cảm tạ. Những bí thuật này cũng không thể mở ra xem bây giờ được, nhiều nhất cũng chỉ có thể xem sơ qua một chút mà thôi. Xem qua như vậy, môn đồng thuật thứ hai mà Khâu Cát đề cử quả thực là một môn có tiềm năng nhất. Đã nhờ Khâu Cát đề cử mà còn nhìn trái nhìn phải thì nên lộ vẻ không tín nhiệm người ta. Tất nhiên Khương Vọng không làm như vậy. Cho nên sau khi nhìn qua một bài đồng môn thuật thứ hai, hắn liền quay đầu chuẩn bị mở miệng nói lại lựa chọn của mình với người gác thuật cố. Đúng lúc đó, Khâu Cát bỗng nhiên lại nói: "Khương tức ra, ta có một ý kiến này, không biết ngài có nguyện ý nghe hay là không?" Khương Vọng cũng rất lễ phép: "Công công nguyện ý nâng đỡ là vinh hạnh của ta, xin ngài cứ nói." Khâu Cát khép lại tay áo mỉm cười: "Cá nhân ta cho rằng bên trong tòa thuật khố này, trước mắt mà nói, đồng thuật có giá trị nhất hẳn là môn cuối cùng đấy. Nhưng có lẽ nó sẽ không có quá phù hợp với yêu cầu của ngài. Khâu công công giới thiệu thì ta nhất định phải xem qua một chút." Khương Vọng vừa nói xong liền bước đến. Từ đầu đến cuối, vị gác thuật khố đều không nói lời nào, chỉ đứng yên như một bức tượng được điêu khắc ở đây, không hề can thiệp vào sự lựa chọn của Khương Vọng. Khâu Cát mỉm cười, hơi hơi tránh sang bên cạnh. Khương Vọng theo ánh nhìn của gã, thấy một hạt châu màu hỏa hồng được đặt ở trên một cái khay bằng đá. Viên xích châu này nhẫn bóng êm dịu, màu sắc lấp lánh và đồng nhất, cực kỳ xinh đẹp. Một bài bên cạnh viết: "Là một trong những truyền thừa thất lạc của Dương quốc, Càn Dương Chi Đồng, Nội Phủ Thiên." Về phần hiệu quả, cũng được miêu tả vô cùng đơn giản: công phạt thần hồn. Chỉ có 4 chữ này, nhưng 4 chữ này cũng đã ngay lập tức khiến cho hai mắt Khương Vọng tỏa sáng. Ở nội phủ cảnh mà có thể sử dụng bí thuật công phạt thần hồn, từ trước đến nay Khương Vọng chỉ nhìn thấy Khương Vương Trần Cát thi triển. Hắn đã nghiên cứu ra thần hồn đặc xá, nhưng mà cũng chỉ có công dụng trong việc thăm dò nội phủ mà thôi, chứ không có lúc chiến đấu sinh tử thì phát huy tác dụng rất ít. Khương Vọng phần lớn chỉ dùng chúng để hấp dẫn sự chú ý của đối thủ. Nói cách khác, để dùng như một bí thuật sát phạt thần hồn thì thần hồn nặc xà căn bản không đủ tư cách. Khương Vọng hít sâu một hơi. Giờ phút này hắn đương nhiên đã đoán được giá trị của nó. Cái gì mà thấu thị, phóng to, đều phải đứng sang một bên. So với bí thuật sát phạt thần hồn thì những đồng thuật thấu thị cấp nội phủ thực sự không có giá trị. Hơn nữa thần hồn lực của Khương Vọng vốn đã hơn xa các tu sĩ cùng cảnh, nhưng mà vẫn khó có thể phát huy hoàn toàn. Thuật này vừa hay lại phù hợp. Thuật này trong quốc khố có truyền thừa hoàn chỉnh không? Khương Vọng hỏi thẳng. Khâu Cát mỉm cười nói. Còn một bộ ngoại lâu thiên, còn thần lâm thiên đã thất truyền rồi. Nhưng bất luận xét từ tiềm năng hay là hiệu quả, thì nó chính là đồng thuật tốt nhất trong thuật khố hiện tại. Thất truyền hay là không không quan trọng. Nó đã có công pháp cấp thần lâm, thì cho thấy có tiềm năng cao hơn cả thần lâm. Diễn đạo đài nói không chừng có thể thôi diễn ra được. Đây không cần bàn cãi, đã là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà Khương Vọng không hề lập tức quyết định. Hắn nhìn thoáng qua một bài ghi chép về Càn Dương Đồng, mạnh mẽ dịch chuyển tầm mắt, nhìn Khâu Cát hỏi. Không biết là công công vì sao lại giúp ta nhiều như vậy? Khương Vọng phúc bạc mệnh mỏng, đến lúc này có hơi cảm thấy chột dạ. Bên trong ánh mắt của Khâu Cát chứa một chút kinh ngạc. Hiển nhiên không ngờ đến lúc này rồi mà Khương Vọng vẫn có thể nhịn được, không đưa tay ra. Khương tức ra. Ngài là thiên kiêu của quốc gia, là đại biểu mà Tề quốc ta phái đi tham gia Quan Hà Đài. Gã cười càng thêm chân thành nói. Nếu như ta có thể giúp được ngài, chính là đang giúp cho Đại Tề, cũng chính là giúp cho bệ hạ. Không biết đã thỏa mãn đến mức nào rồi. Chuyện này cũng không có trái lệ, đơn giản chỉ là tốn một chút thời gian lục lại ký ức mà thôi. Tại sao lại không làm chứ? Lời này nói ra nghe rất êm tai, mà quan trọng nhất chính là một câu không trái lệ kia. Chính câu nói đó đã thuyết phục được Khương Vọng. Điều này cho thấy sau này cho dù Khâu Cát có cầu xin điều gì cũng sẽ là không trái lệ. Khương Vọng suy nghĩ một chút liền chắp tay nói. Ta đây liền tạ ơn công công. Khâu Cát cười mà không nói. Khương Vọng nói với người gác thuật khố. Ta chọn Càn Dương Chi Đồng. Người canh gác thuật khố toàn thân được bao bọc bởi giáp lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Lúc trước khi y kết nối với Khâu Cát cũng chỉ kiểm tra lệnh ấn chứ không có nói lời nào. Xin cứ tự nhiên. Giọng nói của y rất nặng nề, có một loại cảm giác bị đè nén vậy. Sau khi ngươi chọn, thuật này có thể được phong tồn 3 năm. Trong vòng 3 năm, sẽ không có người thứ hai có thể học nó. Đây cũng là một điểm tốt. Thuật pháp cho dù có cường thịnh thế nào, nhưng có quá nhiều người học, thì nó cũng giảm mất phần giá trị. Khắp thế gian có vô số thiên tài, được truyền bá càng nhiều thì tốc độ bị phá giải cũng sẽ càng nhanh. Khương Vọng cũng không nói hai lời, đưa tay nắm chặt hạt châu màu hồng kia. Thần hồn được vừa chạm đến thì những ghi chép về Càn Dương Chi Đồng nội phủ liền hết thảy chảy xuôi vào trong trí óc. Hắn nhắm mắt cảm thụ một lúc, lúc mở mắt ra đã là tràn đầy tán thưởng. Mặc dù mới chỉ lướt qua một lượt, còn lâu mới có thể nắm giữ hết được, nhưng mà Càn Dương Chi Đồng này đã khiến cho hắn cảm thấy mừng rỡ không thôi. Không hổ là một bí thuật truyền thừa của Dương quốc, đã từng là quốc gia thống nhất Đông Vực. Truyền thừa để lại cho dù chỉ là tầng bậc nội phủ thì cũng có thể nói là tuyệt diệu. So với thuật thần hồn nặc xà mắn tự mày mò thì đúng là chẳng thể nào so sánh. Khương Vọng cẩn thận thả lại viên xích châu vào khay đá. Người canh giữ thuật cố cũng không có nói gì nữa, chỉ dựng thẳng bàn tay dán lên trên giá sách. Khay đá kia vậy mà từ từ khép lại hình cầu, bỏ cái viên xích châu đó vào trong. Sau đó toàn bộ cầu đã bắt đầu chìm xuống, như chìm xuống mặt nước vậy. Lần xuất hiện tiếp theo sẽ là 3 năm tính từ ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian này, cho dù có người học, cho dù có người được thưởng tiến vào thuật khố thì cũng là không thể học được Càn Dương Chi Đồng. Khương Vọng rất là tuân thủ quy củ, không hề dò xét người canh giữ thuật khố này về nhỉ. không hề dò xét người canh giữ thuật khố này quá nhiều. Sau khi học xong bí thuật hoàng triều thì liền theo Khâu Cát rời khỏi thuật khố. Hai người trở lại đường cũ, đi đi một lúc liền không nhìn thấy người canh giữ thuật khố nữa. Khương Vọng không biết y biến mất thế nào, cũng không muốn biết. Đại Tề là hùng quốc của Đông Vực, tất nhiên là cũng giàu nhất. Trong quốc khố có đủ loại các bảo tàng không thể đo lường giá trị. Không biết có bao nhiêu cường giả bảo vệ chỗ này. Nói ít nhìn ít, kiềm nén lòng hiếu kỳ mới là lẽ phải. Khâu Cát thân là thủ bút thái giám của Tư Lễ Giám, đã đi đi lại lại chỗ này không biết đã bao nhiêu lần, và vẫn muốn luôn mắt nhìn thẳng. Đây chính là một ví dụ tốt nhất. Đi theo Khâu Cát ra ngoài, lần nữa đi qua từng trạm kiểm soát, sau khi chịu đủ các loại nghiệm chứng thì mới có thể ra khỏi quốc khố. Trở lại trong thành, vẫn chưa ra khỏi thành. Lúc này Lâm Chi đã vào đêm. Trên trời lốm đốm ánh sao, ánh đèn của Lâm Chi vào buổi tối lấp lánh như là vầy rồng. Tiểu thái giám chờ ở ngoài quốc khố đã sớm vén màn kiệu lên. Khâu Cát vòng hai tay liền đi về phía cỗ kiệu nội cung kia. Khương Vọng đi theo hai bước liền nói: chuyện hôm nay thật không biết nên cảm tạ công công như thế nào. Đối phương là một trong tám vị thủ bút thái giám của Tư Lễ Giám, hiện tại hắn cũng không có gì có thể giúp được cho môn lộ của đối phương. Khâu Cát giống như là cũng không để ở trong lòng, chỉ quay đầu lại liếc nhìn hắn một cái, cười nói: coi như kết một mối duyên lành đi. Sau đó khom người chui vào trong kiệu. Kiệu nhỏ nội cung liền được nâng đi xa. Khương Vọng đứng một mình bên ngoài quốc khố, trầm mặc một lúc, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời đêm đầy sao, tự mình đi về Hà Sơn biệt phủ. Lại nói, mỗi khi trở về thành Lâm Chi, nếu không bận đồ các loại chuyện thì cũng là đóng kín cửa tu luyện, kiệu lớn đi, xe ngựa về. Thực ra hắn rất ít khi có thể một mình cảm nhận cảm giác một mình đi trên đường phố Lâm Chi như vậy. Trong biển người qua lại ồn ào náo nhiệt, hắn ung dung di chuyển trong một mảnh phồn hoa, lặng lẽ lặp đi lặp lại bí quyết Càn Dương Chi Đồng. Đây là bí thuật truyền thừa của Đại Dương Đế Quốc đã từng thống nhất Đông Vực năm xưa. Mặc dù chỉ là một thiên nội phổ, nhưng cũng đã thấy nó rất là bá khí và hùng hồn. Bắt đầu tu luyện nó là phải hấp thu thần hồn chi lực mỗi ngày vào lúc giữa trưa, dẫn ánh sáng mặt trời vào ánh mắt, dùng nó để luyện mắt. Một khi đại thành thì có thể dẫn động Càn Dương chi lực, trong lúc chiến đấu có thể tấn công thần hồn của đối phương, đúng là vô cùng bá đạo. So với hỏa giới chi thuật vẫn đang thăm dò thì pháp quyết Càn Dương chi đồng này đủ rõ ràng là để nắm giữ hơn nhiều. Chỉ tiếc hiện tại không phải là giữa trưa, không thể lập tức thử. Sau khi cẩn thận tỉ mỉ nghiên cứu bí quyết Càn Dương chi đồng một lần, Khương Vọng cũng không hề hả lòng mà tiếp tục thôi diễn hỏa giới chi thuật. Cứ vậy bước đi chậm rãi, vừa đắm chìm trong thế giới thuật pháp vô biên và huyền diệu. Đúng vào lúc này, Triều Vũ đang ngồi trong xe ngựa chạy chậm rãi ngang qua, nhìn thấy bóng người trẻ tuổi này đang hòa vào trong biển người ở trước, bước đi chậm rãi. Nhìn thấy hắn bước đi thong dong chậm rãi, hòa hợp với biển người Lâm Chi như vậy, nhưng mà lại có một phong tư độc đáo, tựa như là trăng như sao. Người này là ai? Những người bên cạnh nàng hỏi. Khương Vọng. Chính là người học trộm đạo thuật của người ngay trong trận chiến kia sao? Triệu Vũ buông rèm cửa xuống. Là một người xứng với một đao kia của ta. Sao trời và ngọn đèn dầu trên thế gian, liệu có phải nơi nào cũng chiếu tỏ? Tuấn mã kéo xe chưa hí tiếng nào, chỉ im lặng kéo xe chạy nhanh qua ngoài thành Tâm Chi. Ngày thứ tư sau khi đại sư lễ diễn ra, vẫn là tu hành. Không biết có phải bởi vì hiệu quả của thiên dục hay là không, mà Khương Vọng cảm thấy trích hỏa cốt liên sau lưng hình như lại có càng thêm linh động hơn một chút. Bất luận là hấp thu tinh lực hay là hội tụ đồ đằng chi lực thì đều dễ dàng hơn một chút. coi nó là trụ cột, tốc độ nâng cao hỏa giới chi thuật cũng được tăng lên một chút. Hắn cũng không hề nóng nảy. Thuật này là thuật áp sát, thuật này là thuật sát phạt tách ra từ lôi giới chi thuật. Nếu sử dụng tốt thì nó chính là sát chiêu, nếu không nắm giữ tốt thì sẽ giống như là lôi chim cản, ngược lại sẽ trở thành sơ hở, chẳng bằng không cần. Nếu trông chờ những thiên kiêu đến từ quốc gia khác như là Quan Hà Đài không nhìn ra sơ hở thì chẳng khác gì mơ mộng giữa ban ngày. Duy chỉ có tốc độ thu nạp tinh lực, cho dù nâng cao đến một chút thì cũng còn lâu mới đủ dùng. Trên đường đến Quan Hà Đài vốn sẽ phải đi qua Tinh Nguyệt Nguyên, nếu có cơ hội thì chắc chắn sẽ dừng lại nghỉ một đêm. Chỉ là không biết đội ngũ đi Hoàng Hà Chi Hội sẽ phải sắp xếp như thế nào. Giữa trưa, lúc mặt trời lên cao, Khương Vọng mới tạm thời dừng tu luyện hỏa giới chi thuật, thản nhiên ra cửa, đứng trong viện dương mắt nhìn lên trời. Mắt thường không thể nhìn thẳng vào mặt trời, đây là điều mà ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết. Ánh sáng cực mạnh kia có thể thiêu mắt người đến mù loà. Người mắt càng sáng thì lại càng nguy hiểm. Trước khi Khương Vọng dương mắt nhìn trời, đã dựa theo bí thuật Càn Dương Chi Đồng, dùng chân nguyên lực để dựng trụ cột, trộn lẫn tầng tầng thần hồn lực để bảo vệ mắt trái. Càn Dương Chi Đồng tụ lại mắt trái, còn về mắt phải thì hiện một lớp sáng đỏ, đương nhiên chính là ánh sáng của thần thông Tam Muội Chân Hỏa, giúp cho mắt hắn không sợ bị mặt trời làm bị thương. Lại nói tiếp tu luyện đồng môn thuật Càn Dương Chi Đồng này, theo miêu tả thì vốn dĩ trước khi tu luyện siêu phàm nên dùng nước thuốc rửa luyện, sau đó tiến hành tu tập từ du mạch đến chu thiên, đến thông thiên, đằng long, cứ tu luyện từng bước như vậy. Với thực lực hiện tại của Khương Vọng, tất nhiên có thể ung dung bỏ qua những bước trước, trực tiếp bắt đầu từ nội phủ. Để đề phòng bất trắc, ngoại trừ ánh sáng đỏ ở bên ngoài mắt phải, thì mầm mống thần thông Tam Muội Chân Hỏa đã tụ lực, chờ phát động ở bên trong nội phủ thứ nhất. Một khi hỏa độc có khuynh hướng lan tràn, thì liền điều động Tam Muội Chân Hỏa đến hóa giải. Ngay lúc Khương Vọng nhìn về phía mặt trời, thì mặt trời cũng đã bao phủ hắn. Ánh sáng chói mắt kia dường như đang ngay lập tức khiến cho nước mắt hắn chảy xuống. Nhưng đó chỉ là phản ứng bình thường của mắt, chứ Khương Vọng không hề bị ảnh hưởng gì. Nghiêm chỉnh tuân theo bí pháp truyền thừa của Dương Quốc cũ, thu lấy những mũi nhọn từ ánh mặt trời chói chang thu vào bên mắt trái. Hắn nhanh chóng cúi đầu nhắm mắt, không ngừng truyền thần hồn chi lực và chân nguyên chi lực đến mắt trái. Sau khi thu ánh sáng mặt trời vào, dùng bí pháp Càn Dương Chi Đồng cường hóa mắt trái. Thông qua việc gieo xuống mũi nhọn của ánh mặt trời chói chang, hắn rất nhanh đã cảm nhận được ánh mắt của chính mình. Đây là một chuyện kỳ diệu. Huyện Vân Khê chính là nơi xuất hiện người thần bí có thể phát hiện trọng lượng của ánh mắt. Võ phù Vương Ngao có thể đánh nát ánh mắt mang theo sát khí của huyết vương. Còn Trương Vịnh có thể trói chặt ánh mắt của hắn. Căn cứ ba người này không hề giống nhau. Hiện tại hắn rốt cuộc có thể cảm nhận được ánh mắt của mình rồi, khiến cho khái niệm hai từ ánh mắt này đã rõ ràng hơn. Bước tiếp theo mới chính là điểm khó của việc tu luyện Càn Dương Chi Đồng. Theo bí pháp ghi lại, bước kế tiếp phải dùng thần hồn chi lực và chân nguyên chi lực bện với nhau thành sợi, sau đó hóa thành sợi ánh mắt với nhau. Muốn làm được điều này cần phải nắm giữ được chân nguyên vô cùng tinh vi, cũng không thể thiếu sự khống chế đối với thần lực hồn, cũng không thể thiếu sự khống chế đối với thần hồn chi lực. Lúc con cháu Hoàng Thất Dương Quốc tu luyện thuật này đều bắt đầu từ lúc còn nhỏ, từng chút một dưỡng thành năng lực khống chế tiểu tiết, sau đó từng bước nâng cao độ khó mà cuối cùng mới có thể thành công. Việc Khương Vọng vượt xa các đồng cấp tu sĩ về thần hồn lực cường đại trong quá trình tu luyện Càn Dương Chi Đồng cho thấy ưu thế cực lớn. Hắn đã không chỉ một lần tiếp xúc qua thần hồn trong lúc chiến đấu, mà còn có thể vận dụng thần hồn chi lực rất có tâm đắc. Mà việc nắm giữ chân nguyên tình thế từ trước đến nay vẫn luôn là sở trường của Khương Vọng. Những phần được miêu tả là khó khăn nhất trên bí tịch cũng không khiến hắn cảm thấy khó khăn lắm, ngược lại như nước chảy thành sông, vô cùng trơn tru. Lúc hắn mở mắt ra, ở bên trong mắt trái bỗng lóe lên ánh sáng đỏ. cả con mắt đều bị ánh sáng đỏ phủ kín. So với mắt phải đen nhánh trong suốt thì nó có một vẻ đẹp cực kỳ khó tả. Mà điểm quan trọng nhất chính là Khương Vọng cảm giác được bây giờ hắn có thể tùy thời triển khai chiến đấu thần hồn, dùng càn dương chi lực tạo ra đủ loại sát pháp, phạt diệt thần hồn của đối thủ. Mặc dù nói vậy, nhưng mà cũng chỉ là một sát pháp nội phủ cảnh mà thôi. Nhưng chỉ vậy cũng đủ cho thấy, chỉ vẹn vẹn lần đầu nhìn mặt trời mà càn dương chi đồng đã luyện thành bước đầu tiên rồi. Khương Vọng thu hồi đồng thuật, không hề vì vậy mà tự mãn, mà lại bắt đầu tu hành những thứ khác. Tu thành càn dương chi đồng đương nhiên là việc đáng vui mừng, nhưng mà cũng chỉ có một thức sát pháp nội phủ cảnh mà thôi. Ở trên thực tế cũng rất khó có thể vận dụng nó trong lúc chiến đấu. Ở mặt chiến đấu thần hồn, dĩ nhiên rất ít xảy ra ở giới nội phủ. Nhưng mà Quan Hà Đài là nơi hội tụ những thiên kiêu của các nước, cho dù xuất hiện thủ đoạn gì thì cũng đều chẳng đáng ngạc nhiên. Những thiên kiêu đến từ khắp các quốc gia trên thiên hạ này, cho dù không tiến hành thăm dò phương diện chiến đấu thần hồn, nhưng mà nhất định sẽ để lại một thủ đoạn phòng hộ liên quan, dùng thông thiên cung tiến hành bảo hộ thần hồn của mình. Mức độ phòng hộ cũng không tính là khó lắm. Chẳng có một vui mừng bất ngờ chính là sau khi tu thành càn dương chi đồng, hắn đã có một số lý giải hoàn toàn mới đối với hỏa nguyên đồ điển. Thậm chí bây giờ nhìn lại tam bụi chân hỏa cũng phát hiện ra một số điểm khác biệt. Vì vậy mà đến cơ sở của hỏa giới chi thuật cũng càng kín kẽ hơn một chút. Cảm giác như vậy quá tốt. Mỗi giây mỗi phút, Khương Vọng đều đang chứng kiến bản thân ngày một mạnh hơn. Cứ tiến về phía trước như vậy, đợi đến nơi chói mắt nhất kia sẽ cho thiên hạ biết. Lúc Khương Vọng đang tu hành, Trọng Huyền Thắng cũng đang tu hành. Ở trong cốt tùy quán ta có sự tàn nhẫn, thiên phú cũng có. Trong lần đầu tiên hắn ta chiến đấu với Khương Vọng, liền có thể ung dung chiến thắng Khương Vọng. So về trí tuệ thì tất nhiên cũng cả hạng nhất. Chẳng qua hắn lại là bị phân tâm vào quá nhiều chuyện. Giữa hắn ta và Trọng Huyền Tuân có sự chênh lệch rất lớn. Muốn không bị phân tâm thì tuyệt đối không thể. Hắn ta đã làm đến mức tốt nhất rồi. Ít nhất thì Khương Vọng và Thập Tứ đều cảm thấy như vậy. Mà Trọng Huyền Tuân đang bị Trọng Huyền Thắng liều mạng đuổi theo kia, hôm nay lại hiếm khi dừng tu luyện, ở trong viện nói chuyện phiếm với lão gia tử. Y mặc một bộ áo trắng, tiêu sái ngồi trên thềm đá, cách thềm đá không xa. Trọng Huyền Vân Ba đang ngồi tựa ở trên ghế nằm, tắm nắng mặt trời. Ánh mặt trời giữa trưa tháng năm không hề êm dịu. Chẳng qua dù sao lão gia tử cũng là một thân tu vi, cho nên không hề cảm thấy khó chịu. Nhưng trên trán Trọng Huyền Minh Quang đang ngồi ở trên bàn nhỏ cười, bóp chân cho lão đã sớm lấm tấm mồ hôi. Kêu người lúc bình thường luyện chút công phu, bây giờ xem như đã phù phiếm thành cái dạng gì rồi đây. Trọng Huyền Minh Quang vẫn hồn nhiên, không hề cảm thấy việc bị chửi mắng trước mặt con mình là có gì mất thể diện hết, cũng chẳng phải lần một lần hai. Vừa bóp chân hăng say vừa cười nói, thực ra con có luyện công chứ, chỉ là không làm được trước mặt phụ thân mà thôi. Đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, thật chứ không hề có khoác lác nha. Trọng Huyền Vân Ba nhìn thấy ông ta liền nổi giận, nhưng nhìn thanh niên mặc áo bào trắng đang ngồi trên thềm đá, lão lại có chút an lòng. Luyện nhiều một chút, có lẽ già già có thể vui hơn một chút. Nghe đi, thật biết nói chuyện, nghe mà hả giận. Lão gia tử của Bảo gia mặc dù không còn nữa, nhưng mà quay về thế nào cũng phải đổi một phong thư nói cho lão biết. Tuân ca nhi. Lão hầu gia miễn cưỡng nói, nữ nhi của Nguyễn Giám chính là lúc tu hành có một chút khúc mắc, hai ngày nữa ngươi thu xếp một chút thời gian đến cửa bái phòng một chút đi. Trọng Huyền lão gia tử vừa nói, bầu không khí trong viện xảy ra một chút thay đổi. Động tác ân cần bóp chân của Trọng Huyền Minh Quang không khỏi chậm lại. Vốn dĩ tâm trạng của Trọng Huyền Tuân đã không tệ lắm. Mặc dù Vương Di Ngô và cha mình chung tay chỉ trong một thời gian một năm đã bán sạch sản nghiệp của y, quả là một chuyện khiến cho người ta đau đầu. Nhưng mà tin chiến thắng mà tên kia truyền đến từ Kiếm Phong Sơn, một phong thư chiến thắng chúc mừng Trọng Huyền Thiên Phủ kia, vẫn khiến cho tâm trạng y rất tốt. Hơn nữa hôm nay ba đời tổ tông trò chuyện vui vẻ, Hơn nữa hôm nay ba đời tổ tôn trò chuyện vui vẻ, nói về việc nhà vẫn có thể xem là một niềm vui trong cuộc sống. Coi như trộm được nửa ngày nhàn rồi. Những câu nói này của lão gia tử, Nguyễn Giám chính mà có thể có giao tình với bác Vọng Hầu, tất nhiên chỉ có thể là Nguyễn Giám, Nguyễn Tù, giám chính của Khâm Thiên Giám. Quan Tinh Lâu đại danh đỉnh đỉnh cao nhất Lâm Trì, chính là địa bàn của Khâm Thiên Giám. Tiếng chuông mà mỗi ngày vang lên lúc từ cục điện Lâm Triều kia đều là do người của Khâm Thiên Giám gõ vào. Đối với rất nhiều người mà nói, đây là một nha môn vô cùng thần bí, bọn họ cũng không hề liên quan đến chính sự. Nhưng mà người có địa vị chân chính thì đều biết tầm quan trọng của Khâm Thiên Giám. Chẳng qua nói qua thì cũng phải nói lại, Khâm Thiên Giám có địa vị cao, giám chính Nguyễn Từ cũng không phải là người mà người bình thường có thể tiếp xúc được. Nếu không phải lão gia tử trọng huyền gia chinh chiến cả đời, đức cao vọng trọng, thì tôn tử trong phủ cũng chưa chắc có thể có cơ hội chỉ điểm cho con gái của Nguyễn Tù. Nhưng mà mặc dù là cơ hội, nhưng không phải ai cũng đều mong muốn. Trọng Huyền Tuân đang miễn cưỡng ngồi trên thềm đá, tay trái khoác lên gối trái, cầm một quyển sách nhẹ nhàng rụ xuống. Bên tai nghe phụ thân và gia gia câu được câu không nói chuyện, khuỷu tay và chống lên đùi phải, đỡ lấy cầm góc cạnh, rõ ràng nhìn bầu trời xa xăm mà thất thần. Bỗng nhiên nghe thấy câu nói đó, chỉ hơi nhếch khóe miệng, khẽ cười nói: ngay cả Nguyễn Giám chính còn dạy không tốt, thì có lẽ đã ngu xuẩn đến mức không thuốc nào chữa nổi rồi. Tôn nhi cũng không nên uổng phí sức lực thì hơn. Tay của Trọng Huyền Minh Quang càng ngày càng chậm hơn. Mặc dù từ trước đến nay suy nghĩ của ông ta vẫn luôn rất đơn giản, nhưng mà cũng không phải là kẻ ngu. Hơn nữa đã sống hơn 60 năm, cơ hồ đều chịu sự dạy dỗ của lão gia tử. Dáng vẻ tuy mặt lựa lời kia vẫn luôn thể hiện vô cùng thuần thục. Không khí hiện tại rất nguy hiểm. Thực ra lão gia tử cũng không có lộ ra biểu cảm gì, chỉ không nặng không nhẹ nói một câu: quy củ mà tổ tiên truyền lại, tử tôn cho dù có tiền đồ thế nào thì cũng nên tôn trọng. Gia gia. Trọng Huyền Tuân thu hồi tầm mắt, rời khuỷu tay đang chống lên đầu gối đi, chuyển quyển sách đang cầm ở trên tay trái sang tay phải. Dưới ánh mặt trời y cười nói: thực ra ta vẫn luôn không hiểu lắm, quy củ là thứ gì? Quy là công cụ để vẽ hình tròn, củ là công cụ để vẽ hình vuông. Hai thứ công cụ sao có thể trở thành quy củ mà mọi người đều phải tuân theo chứ? Bất kể là quy củ thì cũng phải nhất định đúng hết sao? Dùng quy tắc, dùng quy thì chắc chắn sẽ vẽ ra hình tròn, còn dùng củ thì chắc chắn là vẽ ra hình vuông sao? Trải qua nhiều thế hệ thiên kiêu như vậy, mỗi thế hệ đều có sự phong tao, mỗi thế hệ đều có quy củ riêng. Chỉ cần ta đủ mạnh, mạnh hơn mọi người, thì sẽ có một ngày ta có thể nói. Tay trái y cầm lấy sách, vẽ ra một hình tròn trong không trung cười nói: đây mới là hình vuông. Đình viện này của bác Vọng Hầu phủ lúc này thực ra không hề an tĩnh. Những người hầu xung quanh ai đi thì cứ đi, ai chăm sóc hoa cỏ thì tiếp tục chăm sóc hoa cỏ, mà tự làm chuyện của mình giống như chẳng có ai nghe thấy chủ nhà đang nói cái gì. Nhưng không khí rốt cục cũng chút ngưng động. Trọng Huyền Vân Ba chinh chiến một đời, uy vọng trong quân cực cao, ngay cả quân thần Khương Mộng Hùng cũng phải kính lão mấy phần. Tiền phương thì lão có thể chống đỡ được gia tộc, hậu phương thì lão dạy dỗ những hài tử ưu tú. Sau khi Trọng Huyền cự tuyệt dẫn binh, vì để cứu sự tín nhiệm của Tề Đế, lão đã khoác lên người bộ giáp cũ, dùng thân thể đã chẳng còn mấy khỏe mạnh như thời đỉnh cao, chinh chiến vì quốc gia, sát phạt trên chiến trường Tề Hạ. Nhìn khắp Tề quốc, người có tư lịch tương đương lão cũng không có nhiều. Trong gia tộc Trọng Huyền, lời của lão tất nhiên cũng nhất ngôn cửu đỉnh, nói cái gì thì chính là cái đó. Nhưng mà Trọng Huyền Tuân hiển nhiên là một người rất có chủ kiến. Trọng Huyền Minh Quang là một người phụ thân rất có trách nhiệm, đồng thời cũng là một đứa con thông minh, hiếu thuận. Mang hai thân phận này, ở trong tình cảnh này tất nhiên là cũng không thể im lặng. Ông ta nhất định phải giúp gia tộc Trọng Huyền ổn định, xóa đi không khí mâu thuẫn giữa đôi ông cháu này, muốn dẫn dắt Trọng Huyền gia đi về hướng tương lai tươi sáng lâu dài hơn, giúp cho bản thân có thể càng chơi càng vui. Lạc đề rồi. Tóm lại ông ta muốn ra mặt. Trọng Huyền Minh Quang khụ một tiếng. Chuyện này để ta nói hai câu nha. Trọng Huyền lão gia tử bỗng nhiên đứng dậy khỏi ghế nằm, suýt nữa làm cho Trọng Huyền Minh Quang đang ngồi trên ghế ngã ngửa ra sau. Trừng mắt nhìn Trọng Huyền Minh Quang một cái. Sư tử dù có già thì vẫn có oai phong lẫm liệt. Bóp chân mà tay chẳng có chút lực nào cả. Bóp cái giám vậy? Cho người ăn chỉ tổ tốn cơm thôi. Lão tử sinh được 4 đứa con trai, chỉ có người là đồ ăn hại. Trời mắng xong thì liền vung ống tay áo, hầm hầm sải bước rời đi. Trọng Huyền Minh Quang trừng to hai mắt, hơi hơi tủi thân nhéo, nhìn theo bóng lưng của lão gia tử. Sau đó quay đầu nhìn đứa con trai rất có tiền đồ của mình. Trọng Huyền Tuân lặng lẽ mở quyển sách kia ra, giơ cao lên che kín mặt mình. Biết sự quý giá của khoảng thời gian này, những bằng hữu quen biết gồm cả Trịnh Thương Minh đều không ai đến cửa quấy rầy. Ngay cả Yến Phủ vô cùng thân thiết cũng không cách nào 3 năm ngày lại mời khách nữa. Trong lúc Khương Vọng vùi đầu dốc toàn được tu hành thì đã là ngày thứ 6 kể từ khi đại sư lễ diễn ra, cũng chính là thời gian phải đến điểm tướng đài. Điểm tướng đài nằm ở thành Tây. Trước lúc xuất trình, chủ soái thường bày trận ở đây nên được xưng là điểm tướng đài. Bên dưới điểm tướng đài là một giáo trường cực lớn. Mọi đội quân tinh nhuệ của Tề quốc bao gồm đã tiêu vong đều là từng được kiểm duyệt ở đây, là một nơi sơ sát tiêu điều, sát khí căn bản không thể tản đi. Đứng trên đài nhìn ra xa, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tình cảnh quân lính dưới đài dàn trận, tinh kỳ bay phấp phới đầy trời. Cái loại sát khí nồng đậm này cũng có thể khiến cho người ta dễ dàng cảm nhận được không khí chiến trường. Khương Vọng là người đã từng ra chiến trường, ở nơi này cũng sẽ không hề mất tự nhiên. Còn ngân giáp xương thương kế Triều Nam ở đây lại càng như là cá gặp nước, vô cùng tự nhiên. Nói một cách khách quan thì Trọng Huyền Tuân bào trắng bay bay kia dường như là không thích hợp với nơi đây lắm, nhưng mà thực ra y cũng không hề mất tự nhiên, ngược lại có một loại cảm giác cho dù đang đứng ở trên núi thây biển máu thì vẫn thong dong tiêu sái như trước. Điểm tướng đài này có hình dáng và cấu tạo vô cùng đơn giản, hoàn toàn có thể nói là nó chính là một đài cao, không có gì che chắn, ngay cả tường vây cũng không có. Trên đài chỉ có những vết đao vết kiếm khắc sâu. Nghe nói là do không ít danh tướng của Tề quốc múa võ ở trên đài này để lại. Theo năm tháng trôi qua, thời gian đã xóa nhòa tất cả thần phận, nhưng từ đủ loại dấu vết về phương hướng, lực độ để lại, có thể dựa vào lý giải của bản thân mà tưởng tượng ra những cảnh tượng xưa cũ đó. Khương Vọng, Kế Chiêu Nam, Trọng Huyền Tuân, giữa ba người này không có gì để nói, nói với nhau thì lại càng không. Liền dứt khoát mỗi người một góc, thưởng thức những dấu vết kia, nỗ lực tưởng tượng ra những tình cảnh của những danh tướng kia lúc diễn võ. Triều Nghị Đại Phu dịch tinh thần sau khi tan triều đến đây, cảnh tượng nhìn thấy chính là ba người đứng ba góc quay lưng về nhau, tạo thành một hình tam giác. Kế Chiêu Nam đứng nghiêm, mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Thiều hoa trường thương ở trong tay khẽ run, không hề phát ra tiếng động, cũng không hề tạo ra kình phong, giống như đang giao thủ cùng những vị danh tướng kia ở trong đầu. Trọng Huyền Tuân đứng khoanh tay, nhìn nhập thần. Còn Khương Thanh Dương kia thì đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, giống như lão nông dân đang kiểm tra chất đất vậy, dùng ngón tay để cảm nhận những dấu vết diễn võ kia. Điểm tướng đài loại địa phương này tự là sẽ không có đối ngoại mở ra. Một nơi như là điểm tướng đài này tất nhiên sẽ không đón tiếp người ngoài. Dịch tinh thần là một trong 9 vị triều nghị đại phu của chính sự đường, mục đích ông ta đến đây cũng là quá rõ. Ông ta không dùng bất cứ phương thức kinh thế hãi tục gì, chỉ đơn giản đã bước từng bậc cấp từ từ lên đài cao. Người đầu tiên nhìn thấy ông ta là người đối diện hướng ông ta đến, Kế Chiêu Nam. Người kia là Thu Hương đứng thẳng chào. tham kiến Dịch Đại Hà Phu. Sau khi nghe thấy Kế Chiêu Nam lên tiếng chào hỏi, thì Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân mới phản ứng lại, tự mình quay người lại hành lễ với người kia. Khương Vọng lại càng quan sát đối phương tỉ mỉ hơn. Dù sao thì trước đó không lâu mới nhận ra được sự thiện ý của đệ tử người ta ở Phù Tuần Kiểm. Hơn nữa hắn cũng là rất tò mò, người có thể nổi danh ở Lý Chính Thư lúc còn trẻ sẽ là một nhân vật như thế nào. Người này cao mà gầy, ngũ quan thực sự không tồi, nhưng mà nhìn qua thực ra cũng không có quá vô trường. Chỉ mỗi một đôi mắt của ông ta lúc này sang đây, cả khuôn mặt như đang chợt sáng rõ lên, sáng trong như là ngọc. Thực sự là một đôi mắt vô cùng rực rỡ. Tác phong làm việc của ông ta cũng rất ngắn gọn, dứt khoát, không hề vòng vo mà trực tiếp nói thẳng. Ta chỉ dạy cho các ngươi 3 ngày. 2 ngày còn lại sẽ có những người khác đến dạy các ngươi những thứ khác. Cho nên phải nắm chắc thời gian. Những vấn đề gì có liên quan đến luật pháp, đến thuật pháp, bất luận là đạo thuật gì, từ vấn đề bí thuật hay là khai phá thần thông, tu luyện có vướng mắc hoặc ứng dụng gì, chỉ cần có điểm nghi hoặc đều có thể hỏi ta. Giọng của ông ta rất bình thản, cho thấy rất tự tin. Sau khi nói xong, cũng không có đợi 3 vị thiên kiêu quốc gia này đáp lại, liền là vươn ngón trỏ ra, thoáng điểm trong không trung một cái, ngưng tụ thành một điểm sáng rực rỡ. Sau đó lấy điểm sáng này làm điểm bắt đầu, vẽ ra 3 đường thẳng hướng về 3 hướng khác nhau. Khương Vọng hoảng hốt có cảm giác giống như không gian nơi này đã bị 3 đường thẳng này chia thành 3 phần bằng nhau. Cơ thể cũng theo cảm giác tách ra này, giống như lúc trước cắn và Kế Chiêu Nam, Trọng Huyền Tuân quay lưng về phía nhau nghiên cứu những dấu vết diễn võ trên điểm tướng đài vậy. Khi hắn thoát khỏi cảm giác hoảng hốt này, phát hiện mình vẫn còn trên điểm tướng đài, mọi thứ đều không có sự thay đổi gì, duy chỉ có Kế Chiêu Nam và Trọng Huyền Tuân đã biến mất, chỉ còn là Dịch Tinh Thần đứng trước mặt hắn. Dịch Đại Phu, Khương Vọng nhìn xung quanh một chút hỏi, đây là nơi nào? Vẫn là điểm tướng đài. Ta đồng thời giảng bài cho 3 người các ngươi, để tránh việc các ngươi ảnh hưởng đến nhau, cho nên dùng một chút thủ đoạn nhỏ. Dịch Tinh Thần cười nói, ngươi xác định muốn lãng phí thời gian cho những vấn đề này sao? Mặc dù Trọng Huyền Thắng nói Dịch Tinh Thần nợ hắn một ân tình, nhưng mà Khương Vọng tất nhiên không vì vậy mà kiêu ngạo. Hơn nữa, người đã làm đến cấp bậc như là Triều Nghị Đại Phu, cách hành xử đã rất ít bị ảnh hưởng bởi sự yêu ghét của người khác. Hắn quả quyết bỏ qua sự hiếu kỳ về thủ đoạn nhỏ mà Dịch Tinh Thần nói, hết sức trực tiếp nói, gần đây ta đang nghiên cứu một pháp thuật mới, quả thực có nhiều điểm nghi vấn. Cứ vậy hắn miêu tả từng chút về vấn đề hỏa giới chi thuật ra. Dịch Tinh Thần lặng lặng nghe xong để nói, lôi tỷ có năng lực điều khiển lôi điện, tam muội chân hỏa của ngươi lại không phải là chuyên về điều khiển thần thông hỏa hành, mà đã chú trọng công phạt. Thuật này được xây dựng hoàn toàn dựa vào năng lực khống chế của ngươi, đương nhiên khó hơn nhiều so với tiểu tử lôi ra rồi. Trước tiên ông ta liền chỉ ra nơi xảy ra vấn đề, hơn nữa cũng rất rõ ràng linh cảm về hỏa giới chi thuật của Khương Vọng từ đâu đến từ đâu. Phải biết rằng lôi giới chi thuật mới xuất hiện lần đầu trước buổi đại sư lễ. Xem ra việc người kia nói bản thân có thể giải đáp toàn bộ vấn đề về thuật pháp cũng không phải là nói khoác. Đừng chỉ một mực bắt chước, tính chất của tam muội chân hỏa và lôi tỷ hoàn toàn khác nhau. Ngươi đừng có ngại đổi lại góc độ, dùng đồ đằng của ngươi làm đầu mối then chốt. Hỏa diễm đồ đằng của ngươi rất chính thống, rất cổ xưa, có tiềm lực để làm diễn hóa thế giới thuật pháp. Nhưng mà nói nó thiếu sự sâu sắc, có thể bởi vì người điểm thanh cho ngươi lúc đó còn hơi non nớt. Khánh Hòa Bộ đúng là phù lục thượng truyền. Khánh Hòa Bộ đúng là phù lục truyền thừa thượng cổ của một bộ tộc, chỉ là do trải qua thiên tục mấy đời vu trúc dốc lòng nghiên cứu u thiên đồ đằng mà mai một dần. Dịch Tinh Thần nói tiếp, nhưng mà người kia lại rất có linh tính, chỉ một nét bút đã vẽ hỏa diễm đồ đằng liền với cốt liên văn của ngươi ở một chỗ. Giữa hai thứ này có một mối liên hệ rất kỳ diệu, giống như vẫn còn cảm nhiễm một loại sức mạnh nào đó, khiến cho chúng nó tạo thành đồ đằng mới, Khương Vọng có một loại cảm giác bản thân như đang không có một mảnh vải che thân. Giống như mọi bí thuật mắn muốn giấu đều không thể qua mắt được đối phương. Hơn nữa ngoại trừ tên của Hỏa Nguyên Đồ Đằng và Bạch Cốt Liên Hoa không đúng, thì mỗi một điểm mà đối phương miêu tả đều gần như là chính xác hết. Đây là triều nghị đại phu, chứ không phải là thầy bói sao? Những điều này thực sự chỉ dựa vào mắt liền có thể nhìn ra sao? Còn về người mà Dịch Tinh Thần nhận xét là hơi non nớt, lại rất có linh tính kia, cũng chính là ấn tượng của Khương Vọng về Khánh Hòa Kỳ Minh. Khương Vọng loại bỏ tạp niệm, chăm chú nghe giảng. Cốt điện văn của ngươi rất sạch sẽ. Bản thân nó cũng là một thần ấn phổ thông, lại do Trang Thừa Càn tự mình cắt đi liên hệ. Đồ đằng này rất có thần tính. Mặc dù bản chất của đồ đằng chính là phủ định khái niệm thần, đây chính là chân nhân đương thời sao? Chỉ nhìn qua liền thấu hiểu bản chất được. Phù Lục quả thực cho rằng thần vốn là kẻ trộm. Dịch Tinh Thần tiếp tục nói, người có thể thử từ điểm thần tính này, dùng sự biến hóa của thuật pháp trong quá trình tự sinh trưởng, dùng tam muội chân hỏa để bảo vệ, hoàn thành hòa giới mà người muốn. Chỉ điểm biến mê, những vấn đề khó khăn suốt mấy ngày qua đã được giải đáp. Khương Vọng nhất thời xuất hiện linh cảm, không chỉ đơn thuần mô phỏng theo lôi giới nữa, mà dùng tam muội chân hỏa làm trung tâm, tự mình phát huy ưu thế trích hỏa cốt liên, cùng với đặc điểm đồ đằng lực tinh lực, dùng trích hỏa cốt liên làm nền tảng xây dựng nên hỏa giới. Thế giới này xinh đẹp như vậy. Đầu tiên là mồi lửa. Ở trong trạng thái trống rỗng xuất hiện mồi lửa, đó là màu đỏ tươi, giống như đúc mồi lửa của thần thông trong nội phủ thứ nhất, đại biểu cho mồi lửa tam muội chân hỏa. Đã có mồi lửa, đã có ánh sáng, đã có sự sống, có tất cả. Ở chỗ trung tâm của thế giới này, mồi lửa đang nở rộ như một đóa hoa diễm lệ. Diễm hoa là đạo thuật tinh diệu nhất mà lúc đầu Khương Vọng có thể nắm giữ, sau này nó lại là cơ sở của rất nhiều đạo thuật. Nó nở rộ giống như một đóa sen được, nhìn như là cốt liên nhưng lại do lửa ngưng tụ. Sau đó, ở giữa đóa sen lửa, một con diễm tước vỗ cánh bay lên. Thế giới này trở nên tràn đầy sức sống rồi. Đồ đằng chi lực dùng để xây dựng mặt đất cho thế giới này, còn tinh lực tạo thành bầu trời cho thế giới này. Tam muội chân hỏa là điểm bắt đầu của thế giới này. Còn những lý giải về hòa hành và diễn hóa của Khương Vọng đã trở thành sức sống cho thế giới này. Lúc Khương Vọng mở mắt ra từ trong loại cảm động khó hiểu, thì một hỏa giới nho nhỏ đã xuất hiện trước mặt hắn. Bầu trời hình cầu, đây là thế giới độc nhất. Cái thế giới này mặc dù tạm thời không thể giữ tận và lớn mạnh như thế giới mà lôi giới chi thuật tạo nên, nhưng cứ lại sống động và chân thật hơn, đương nhiên cũng càng thêm vững chắc hơn. Hỏa giới chi thuật lúc này đã thành. Dịch Tinh Thần vừa mới đi ra đã nói, có thể hỏi bất cứ vấn đề nào về mặt thuật pháp. Mặc dù Khương Vọng biết thân phận của đối phương, nhưng thực ra vẫn nửa tin nửa ngờ. Dù là chân nhân thì cũng chưa chắc có thể tinh thông hết mọi thuật pháp. Kế Chiêu Nam và Trọng Huyền Tuân thì không nói làm gì, nhưng hắn thì học khá là linh tinh, học một đống các loại thuật. Dịch Tinh Thần sao có thể hiểu rõ tất cả chứ? Thực sự chứng minh ông ta thực sự có thể. Vị triều nghị đại phu này thực nắm giữ sự uyên bác và phức tạp của thuật pháp, quả là khiến cho người nghe rợn cả người. Gần như là không có chỗ nào không có bao quát, như là vực sâu như biển rộng, mang đến cho Khương Vọng cảm giác như đang đối mặt với một kho thuật pháp hình người vậy. Hơn nữa vị triều nghị đại phu này còn xác xuất sắc hơn so với thuật pháp, bởi vì ông ta còn có sự hiểu rõ và nhận thức của riêng mình, từng câu nói đều chính xác, khiến cho người ta tỉnh ngộ. Ngoại trừ tiên thuật Như Mộng Lệnh ra, Khương Vọng đều xin chỉ giáo từng thuật pháp một, từ Thần Hồn Nặc Xà, Bát Âm Phần Hải cho đến Càn Dương Chi Đồng mới học được. Nhiệm vụ của Dịch Tinh Thần chính là chỉ điểm, mà không phải là thu đồ đệ, không thể truyền thụ thuật pháp độc môn, nhưng giúp Khương Vọng sắp xếp lại hệ thống thuật pháp, chỉ điểm một xíu mạch suy nghĩ trên phương diện thuật pháp thì vẫn không thành vấn đề. Đây đã là sự giúp đỡ cực lớn.